Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 189, Quân Khuynh Diệu Đuổi Theo. Buổi tối, Y Ân đến Gia Cát Minh Nguyệt dùng bữa tối. Teresa, không thể kiêng ăn à. Không thể chỉ ăn thịt loại. Rau dưa cũng muốn ăn Nga. Y Ân màu tím trong con ngươi đều là bất đắc dĩ ý cười. Đem rau dưa đặt ở Gia Cát Minh Nguyệt trong mâm ni. Gia Cát Minh Nguyệt cúi đầu xem bản thân. Trong mâm lục sắc rau dưa, mày ninh lên, liên tính không có trí nhớ. Nàng cũng biết bản thân không thích rau dưa, chỉ thích ăn thịt. Đối với Y Ân như vậy thân thiết động tác, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng có chút phức tạp. Y Ân đối nàng mà nói là xa lạ, nhưng là tổng là như thế này thật tự nhiên quan tâm nàng. Lại cho nàng một loại bọn họ hai thật sự nhận thức cảm giác. Loại cảm giác này, phi thường mâu thuẫn, phi thường không thoải mái. Buổi tối đi ngủ phía trước, Y Ân đứng ở cửa khẩu, hơi hơi nghiêng đầu đối Gia Cát Minh Nguyệt nói. Thân ái, ngủ ngon, Gia Cát Minh Nguyệt cúi đầu trở về câu. Trong lòng nàng lộn xộn, luôn cảm thấy có cái gì không thích hợp địa phương. Bỗng nhiên, trước mắt tối sầm lại. Cái trán in lại ôn nhuận xúc cảm ni. Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu. Liền nhìn đến trước mắt Y Ân kia trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú. Hắn cư nhiên cúi đầu hôn trán của bản thân. Gia Cát Minh Nguyệt kinh hãi. Thúc lui về sau hai bước. Che trán của bản thân. Nhíu mày xem Y Ân. Y Ân xem Gia Cát Minh Nguyệt động tác. Sửng sốt. Sau đó trong con ngươi ảm đạm xuống dưới. Chậm rãi cúi đầu. Thấp giọng nói, Teresa, thực xin lỗi, ta không có khống chế được bản thân, ta lại miễn cưỡng ngươi, sớm đi nghỉ ngơi đi, ngủ ngon, nói xong, xoay người rời đi, bóng lưng thoạt nhìn là như vậy cô đơn, Gia Cát Minh Nguyệt cũng ngớ ra, ôm trán của bản thân xem rời đi Y Ân, trong lòng đã là một đoàn loạn ma, giống như, thương hại Y Ân, Teresa tiểu thư. Đại nhân mỗi đêm đều sẽ như vậy cùng ngài nói ngủ ngon, Bối Luân một mặt khổ sở đã đứng đến. Thật uể oải nói, đêm nay đại nhân nhất định rất đau đớn tâm, thật hy vọng Teresa tiểu thư ngài sớm đi khôi phục trí nhớ. Sẽ không như vậy bài xích đại nhân liền sẽ không thương tâm, Gia Cát Minh Nguyệt nghe Bối Luân kia mang theo có chút khóc. Nức nở thanh âm, trầm mặc thật lâu sau, phun ra một câu nói. Thực xin lỗi, nói xong, xoay người trở về phòng ngủ, đóng cửa lại, Bối Luân đứng ở cửa khẩu nhìn thật lâu, thế này mới cúi đầu rời đi. Đêm dài, Gia Cát Minh Nguyệt nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại thế nào cũng ngủ không được. Gia Cát, Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt, Gia Cát Minh Nguyệt xem đỉnh đầu hoa lệ giường mạn. Không ngừng lặp lại này vài, kiệt lực hồi tưởng bản thân quá khứ. Suy nghĩ chung, ẩn ẩn có cái gì ở dắt nàng thăm dò càng nhiều hơn địa phương. Nhưng là đầu cũng là một trận tan lòng nát dạ đau đớn. Đau tận xương cốt, cơ hồ nhường người không thể hô hấp. Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng thở phì phò. Cảm giác có cái gì đang giãy giụa. Muốn phá xác mà ra cảm giác. Quân, Khuynh Diệu. Gia Cát Minh Nguyệt gian nan theo hàm răng chung bài trừ vài. Nỗi lòng rộng mở trong sáng, đột nhiên trợn mắt, đúng, bản thân là Gia Cát Minh Nguyệt, bản thân người yêu là, nhưng mà, hạ trong nháy mắt, một cỗ rời núi lấp biển đáng sợ lực lượng bỗng nhiên áp đảo nàng tinh thần lực. Ở giờ khắc này, nàng tinh thần suýt nữa sụp đổ, Gia Cát Minh Nguyệt chỉ cảm thấy cả người đau đớn, theo làn da đến xương cốt, đều là tan lòng nát dạ đau đớn, cuối cùng. Trước mặt bỗng tối sầm, mất đi rồi chi giác, cùng lúc đó, ở thư phòng bên trong Y Ân thúc mở mắt, cau mày, xem trước mắt một ly trà, màu hổ phách nước trà chung, có nhẹ nhàng dập dờn sóng gợn, một vòng lại một vòng, Y Ân nhăn nhanh xinh đẹp lông mày, chậm rãi nhắm mắt, thật dài ra khẩu khí, ngữ khí thẫn thờ, ngươi tự thành vì Teresa không tốt sao? Vì sao nếu muốn tìm hồi đi qua bản thân? Hôm sau thần, Gia Cát Minh Nguyệt trợn mắt, đầu tiên là sửng sốt một hồi, sau đó mạnh mẽ ngồi dậy, thân ra chính mình tay ở trước mắt dùng sức quơ quơ. ngoài cửa sổ có chim nhỏ tiếng kêu truyền đến, còn có tôi tớ nhóm đi tiếng bước chân. Hiện tại, tuyệt đối sẽ không là đêm khuya, cho nên, lại nhìn không thấy sao. Gia Cát Minh Nguyệt buông tay, có chút suy sụp tựa vào đầu giường. Đợi chút, vì sao là lại nhìn không thấy. Đúng rồi, bản thân tựa hồ hồi tưởng nổi lên cái gì trọng yếu gì đó. Đến cùng là cái gì đâu? Dưới đáy lòng chỗ sâu, có rất trọng yếu gì đó. Nhưng là vì sao nghĩ không ra? Gia Cát Minh Nguyệt kiệt lực hồi tưởng, nhưng là toàn thân lại bắt đầu tan lòng nát dạ đau đớn đứng lên. Đau nàng nắm chặt nắm tay, cả người đều có chút run nhè nhẹ đứng lên. Teresa, không cần miễn cưỡng bản thân. Bỗng nhiên, bên tai một tiếng thét kinh hãi, đánh gãy của nàng suy nghĩ. Này thanh kinh hô, mang theo đau lòng cùng trách cứ, là y ân thanh âm ni y ân. Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu nhìn về phía thanh nguyên chỗ. Nhưng là như trước là một mảnh hắc ám ni ngay sau đó. Lạnh lẽo thủ bị một cái ấm áp bàn tay to nắm ở tại trong tay. Teresa, không cần miễn cưỡng bản thân đi nhớ lại. Ta nói rồi, ta sẽ giúp ngươi, ta đã ở tìm y sư, y ân trong thanh âm. Là che giấu không được thân thiết cùng lo lắng. Tay ngươi, thế nào như vậy mát? Ta nhìn không thấy, Gia Cát Minh Nguyệt bình tĩnh nói ra một câu nói như vậy. Sau đó cảm giác được nắm giữ chính mình tay nháy mắt căng thẳng. Tại sao có thể như vậy? Làm sao ngươi hội nhìn không thấy? Y ân thanh âm thật lo âu. Thậm chí còn có một chút hoảng loạn. Không biết, tối hôm qua tựa hồ nghĩ tới cái gì? Nhưng là hiện tại lại nghĩ không ra. Hơn nữa làm cho ta nhìn không thấy, Gia Cát Minh Nguyệt thanh âm vẫn là như vậy bình tĩnh. Không có gợn sóng, trong lòng nàng dâng lên một cỗ kỳ quái quen thuộc cả mà ni mù. Nhưng không biết là đáng sợ, ẩn ẩn cảm thấy, bản thân tựa hồ đã từng cũng mù quá. Cái loại này tuyệt vọng bất lực cảm giác, tựa hồ trải qua quá, hiện tại lại gặp được tình huống như vậy. Ngược lại đạm định xuống, nhớ tới cái gì, y ân nắm Gia Cát Minh Nguyệt thủ lại nhanh vài phần. Tựa hồ ở, khẩn trương, ngươi làm đau ta, Gia Cát Minh Nguyệt rút tay mình về. Lắc đầu, ta nghĩ không ra tốt lắm Mani Teresa ngươi không cần miễn cưỡng bản thân. Ta sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi ánh mắt của ngươi, nếu ngươi thật sự cái gì đều nghĩ không ra, kia sẽ không cần miễn cưỡng bản thân suy nghĩ. Được chứ, y ân nhẹ nhàng ra khẩu khí, ngồi ở bên giường, xem Gia Cát Minh Nguyệt giờ phút này không hề tiêu cự đôi mắt. Đau lòng nói, ngươi cái gì đều nghĩ không ra cũng không có quan hệ. Chúng ta có thể làm lại bắt đầu không phải sao? Không cần lại để cho mình nhận đến thương hại được chứ? Đáp ứng ta, Gia Cát Minh Nguyệt trầm mặc xuống dưới. Nàng luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Rõ ràng tối hôm qua đều nhớ lại đến một ít, nhưng là vì sao hiện tại lại quên, nhưng lại làm cho bản thân mù, tựa hồ là quên rất trọng yếu gì đó, hội là cái gì đâu. Teresa, không cần lại nghĩ, ánh mắt của ngươi, ta sẽ tìm Quang Minh Mục Sư đến giúp ngươi trị liệu. Ta nhất định sẽ cho ngươi gặp lại Quang Minh, y ân an ủi Gia Cát Minh Nguyệt. Ta nhường Bối Luân tiến vào cho ngươi thay quần áo, ân, Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt gật gật. Đầu, chung quanh hết thảy đều là hắc ám. Loại cảm giác này thật sự rất kê monster phẳng phất thế giới liên thừa lại bản thân một người. Một cái ấm áp bàn tay to đem dao nĩa đặt ở Gia Cát Minh Nguyệt trong tay. Sau đó bên tai vang lên y ân thanh âm ôn nhu. Teresa, ngươi tưởng bản thân ăn lời nói liền bản thân ăn. Ngay tại ngươi trước mặt trong Mamani nếu như ngươi là không nghĩ tới nói. Ta có thể uy ngươi, không cần, Gia Cát Minh Nguyệt trực tiếp nhàn nhạt cự tuyệt. Sau đó thuần thục giơ lên dao nĩa, bản thân bắt đầu ăn đứng lên, y ân xem Gia Cát Minh Nguyệt thuần thục động tác, sửng sốt, trong lòng dâng lên cái có chút làm cho hắn đau lòng ý niệm. Chẳng lẽ, nàng đã từng mù quá? Dùng quá sớm cơm, y ân cũng không có đi thư phòng xử lý sự vụ. Mà là mang theo Gia Cát Minh Nguyệt ra khỏi thành chủ phủ. Của ta thành trí, kêu xanh nước biển tinh. Bởi vì nơi này có rất lớn hải cảng, sản vật phong phú, sẽ có không ít thương thuyền, thậm chí là hải tặc con thuyền đến tiến hành tiếp tế tiếp viện. Sửa chữa, Ian mang theo Gia Cát Minh Nguyệt lên xe ngựa. Xe ngựa chậm rãi chạy ở trên đường, Ian giải thích, hải tặc con thuyền, cũng tới tiến hành tiếp tế tiếp viện cùng sửa chữa. Gia Cát Minh Nguyệt nghe thế câu thời điểm, trong lòng không biết vì sao, có một tia gợn sóng. Đúng, ta cũng không có hạn chế này đó. Bọn hải đạo đều là thật thông minh, không sẽ chọn ở trong này nháo sự. Nơi này là cái rất trọng yếu tiếp tế tiếp viện điểm money hơn nữa. Bọn họ cũng không dám nháo sự. Trên tường thành, có 20 môn ma pháp pháo mắc ở nơi đó. Đối với cảng, người thông minh đều sẽ không lựa chọn ở trong này nháo sự. Bởi vì nháo sự đại giới là bọn hắn phó không dậy nổi, y ân thanh âm tuy rằng vẫn là như vậy ôn nhu. Nhưng là cuối cùng một câu nói Gia Cát Minh cũng nghe ra một chút tàn khốc lãnh ý. Ngươi hôm nay muốn mang ta đi nơi nào? Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác được cửa sổ thổi vào phong. Mang theo một cỗ bờ biển đặc hữu hương vị. Đỉnh đầu tựa hồ còn có hải điểu tiếng kêu. Mang ngươi đi trước kia chúng ta thường thường đi một chỗ. Ở nơi đó, có thể nhìn đến toàn bộ hải cảng toàn cảnh. Ngươi trước kia thích nhất nơi đó. Hiện tại ngươi nhìn không thấy. Không quan hệ. Ta sẽ nói cho ngươi biết trước mắt là bộ dáng gì, Ian mỉm cười. Giải thích, Nga, Gia Cát Minh Nguyệt ứng thanh sau. Lại nói, Ian, ngươi tìm Quang Minh Mục Sư, có thể trị hảo ánh mắt ta thật không? Khi nào thì có thể đến? Nhìn không thấy cảm giác, thật sự rất kê monster ta đã làm cho người ta kịch liệt đưa đi tin tức. Tin tưởng giờ phút này, tân người của Thánh giáo đã thu được. Hội lập tức phái người chạy tới, Y Ân đưa tay vì Gia Cát Minh Nguyệt vân vê bên tai bị gió biển. Thổi có chút hỗn độn phát, ôn nhu nói, ta biết trong lòng ngươi không dễ chịu, ta nhìn thấy ngươi như vậy, ta cũng khó chịu, yên tâm, nhất định sẽ chữa khỏi ngươi, cảm ơn, Gia Cát Minh Nguyệt hơi hơi nghiêng đầu. Mất tự nhiên né tránh Y Ân thủ, bản thân vươn tay vân vê tóc, ngươi ta trong lúc đó. Vẫn cần nói tạ sao? Y Ân chậm rãi thu tay. Trong miệng phát ra vi không thể nghe thấy thở dài. Thực xin lỗi, Gia Cát Minh Nguyệt tự nhiên là nghe được Y Ân tiếng thở dài. Cũng minh bạch hắn đến cùng ở thở dài cái gì. Nhưng là, nàng thủy chung vô pháp mở rộng cửa lòng đi nhận Y Ân. Không, Y Ân lắc đầu. Chua xót cười cười, Teresa, không muốn nói với ta cảm ơn cùng thực xin lỗi. Mỗi lần nghe được ngươi những lời này, của ta tâm mà ni, Gia Cát Minh Nguyệt há miệng thở dốc. Muốn nói cái gì, nhưng là nói đến bên miệng, lại ngừng, xe ngựa rất nhanh ngừng lại, Y Ân xuống xe ngựa, hướng Gia Cát Minh Nguyệt vươn tay, đến, Teresa, Gia Cát Minh Nguyệt do dự hội, mới đưa bàn tay cho Y Ân, làm Y Ân nắm giữ tay nàng khi, nàng không nhìn thấy Y Ân trên mặt hiện lên tươi cười. Nhất xuống xe ngựa, nghênh diện chính là ướt át gió biển, tựa hồ thậm chí còn mang theo một cỗ mặn vị, nhưng là cảm giác tốt lắm mà ni dưới chân là xốp bùn đất. Teresa, người dưới chân là một mảnh xanh biếc mặt cỏ, ngẩng đầu tiền phương là hải cảng, Y Ân nắm Gia Cát Minh Nguyệt mềm mại không xương thủ. Trong lòng vui mừng, nắm nàng hướng bên phải đi đến, bên phải là một gốc cây đại thụ. Ngươi thích nhất tại đây khỏa dưới đại thụ mặt nghỉ ngơi. Đến, ngươi sờ sờ xê mon sờ Y Ân nắm Gia Cát Minh Nguyệt thủ. Làm cho nàng đụng đến đại thụ, Gia Cát Minh Nguyệt vươn tay, thử tính sờ soạng đi lên, là thô ráp vỏ cây. Hướng bên trái sờ, vẫn là thô ráp vỏ cây. Lại hướng bên phải chuyển rất lớn một đoạn, phát hiện cư nhiên vẫn là thô ráp vỏ cây. Này cây, có bao lớn? Gia Cát Minh Nguyệt hơi hơi trợn to mắt, trên mặt rốt cục có một chút cái khác cảm xúc, đến, chính ngươi sờ sờ xem, phải cẩn thận, Y Ân nhẹ nhàng cười, thanh âm ôn nhu mang theo tư tính, nói không nên lời mị hoặc, yên tâm, ta sẽ đi theo bên cạnh ngươi, ngươi sẽ không té ngã, Gia Cát Minh Nguyệt tò mò vươn tay, chậm rãi vuốt, mại khai bộ tử, từng bước một hướng bên phải đi, ngũ bước. 10 bước, 15 bước, tựa hồ còn không có trở lại nguyên điểm money, này cây. Cư nhiên lớn như vậy. Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc nói. Đúng vậy, này cây, đã có mấy trăm năm, tự nhiên rất lớn, ngươi thật thích này khỏa đại thụ, đã từng ầm ĩ muốn ở mặt trên kiến một cái nhà gỗ. Nhưng là ta nói cho ngươi, hội tổn hại này khỏa đại thụ sống lâu, ngươi liền lập tức bỏ đi này ý tưởng. Y Ân đi theo Gia Cát Minh Nguyệt bên người. Xem Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt rốt cục có một chút tức giận. Trong lòng hơi hơi trầm tĩnh lại, ngươi còn thích tại đây khỏa dưới đại thụ mặt ăn cơm dã ngoại. Mang theo chút đồ ăn cùng đồ uống, lôi kéo ta đến. Y Ân đi tới nắm Gia Cát Minh Nguyệt thủ. Đến, hôm nay đương nhiên cũng mang theo ngươi thích đồ ăn cùng đồ uống. Chúng ta trước ngồi nghỉ ngơi. Gia Cát Minh Nguyệt nhịn xuống bản thân tưởng bỏ ra Y Ân thủ xúc. Động, đi theo Y Ân hướng bên cạnh đi mấy bước, sau đó Y Ân làm cho nàng ngồi xuống. Ngồi xuống liền chạm đến trên đất bày ra giày đặc thảm nhung. Teresa, tuy rằng ngươi cái gì đều nghĩ không ra, bất quá không có quan hệ, chỉ cần ngươi luôn luôn tại bên người ta, là tốt rồi. Y Ân thanh âm ôn nhu vang lên ở tại Gia Cát Minh Nguyệt bên tai. Gia Cát Minh Nguyệt lại trầm mặc xuống dưới. Nàng không biết như thế nào trả lời. Y Ân ôn nhu, Y Ân thân thiết, đều làm cho người ta cảm thấy ấm áp. Nhưng là, Gia Cát Minh Nguyệt lại luôn cảm thấy tựa hồ có cái gì không thích hợp. Này đó ôn nhu cùng thân thiết, thật sự đều thuộc loại bản thân sao? Ngày ở mỗi một ngày quá khứ, mỗi khi Gia Cát Minh Nguyệt ý đồ nhớ lại cái gì? Sẽ toàn thân đau đớn cuối cùng đã hôn mê đi. Y Ân mỗi lần đều vội vàng ngăn lại Gia Cát Minh Nguyệt hành vi. Mà Y Ân mời đến Quang Minh Mục Sư, rốt cục ở một tuần sau đến nơi này. Không có trở ngại, có thể trị liệu hảo. Thành chủ đại nhân xin yên tâm, ta nhất định có thể trị hảo phu nhân ánh mắt. Vị này Quang Minh Mục Sư lời thề son sắt hướng Y Ân. Cam đoan, nghe câu kia phu nhân, Gia Cát Minh Nguyệt hơi hơi nhíu mày. Y Ân lại mỉm cười xua tay, bây giờ còn không là phu nhân, là Teresa tiểu thư, đương nhiên, ta hy vọng có thể mau mau trở thành phu nhân của ta, ha ha. Kia xin thứ cho ta thất lễ, Teresa tiểu thư, còn có xin thứ cho ta nói thẳng, con mắt của ngài lần này là có thể trị tốt, nhưng là thỉnh không cần lại nhường cảm xúc rất lớn dao động, lại kích thích đến con mắt của ngài lời nói, ngài nếu lại mù. Ta cũng không chắc chắn chị. Quang Minh Mục Sư đầu tiên là nho nhã lễ độ xin lỗi. Sau đó sắc mặt nghiêm túc cảnh cáo Gia Cát Minh Nguyệt. Đã biết, Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt đồng ý. Quang Minh Mục Sư xem trước mắt thanh lãnh thả xinh đẹp thiếu nữ. Thầm nghĩ trong lòng, nhường Y Ân động tâm nhân. Thoạt nhìn tựa hồ cũng không đơn giản. Như vậy lưu lại vị này thần bí thiếu nữ. Thật sự được chứ? Thoạt nhìn nàng đối Y Ân tựa hồ không có một chút tình ý à. Như vậy, thỉnh bắt đầu đi, mục sư đại nhân. Y Ân mỉm cười mở miệng đánh gãy Quang Minh mục sư suy nghĩ. Tốt, Quang Minh mục sư gật đầu, sắc mặt ngưng trọng đứng lên, đứng ở Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt, bắt đầu niệm nổi lên chú ngữ. Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác được rõ ràng, cùng với dườm già chú ngữ, chung quanh không khí tựa hồ đều có biến hóa. Rất nhanh, một cỗ ấm rào rạt cảm giác liền bao phủ ở tại thân thể của nàng thượng. Cuối cùng tập trung ở tại ánh mắt nàng thượng, Y Ân khẩn trương xem tất cả những thứ này. Tối bình tĩnh ngược lại là Gia Cát Minh Nguyệt, cùng với chú ngữ, một đạo bạch quang đem Gia Cát Minh Nguyệt bao phủ ở bên trong. Cuối cùng bạch quang tập trung ở tại Gia Cát Minh Nguyệt trên mắt. Thật lâu sau, chú ngữ đình chỉ. Quang Minh mục sư cái trán cũng toát ra mồ hôi. Hắn lau mồ hôi, thật dài ra khẩu khí. Teresa tiểu thư, trị liệu đã kết thúc, nhưng là mời ngài không cần lập tức mở to mắt. Hơn nữa, mấy ngày kế tiếp, mời ngài không cần đối với cường quang xem, cũng không cần nhường ô thủy bắn tung tóe đến trong ánh mắt mạt. Không thể ăn đồ mặn. Thỉnh hết thảy lấy nhẹ rau dưa bánh mì làm chủ. Gia Cát Minh Nguyệt nghe được cuối cùng một câu. Khóe miệng hơi hơi vừa kéo, Y Ân bắt giữ đến điểm ấy, khóe miệng nhịn không được gợi lên một chút độ cong, nàng để ý nhất là cuối cùng một câu đi, ở dưới tình huống như vậy còn tưởng ăn, Teresa, ngươi thật sự là rất đáng yêu, làm sao bây giờ đâu? Ta giống như, tưởng luôn luôn luôn luôn xem ngươi, không muốn rời ánh mắt ta. Cùng lúc đó, xanh nước biển tinh cảng, bỏ neo một con thuyền chắc chắn con thuyền. Đó là đã sửa chữa tốt Á Lạp hào thuyền. Này chiếc thuyền ở rời bến phía trước, là cô lỗ trưởng lão dùng tên Á Lạp bình nguyên mệnh danh. Đã kêu Á Lạp hào, điểm ấy không ai có dị nghị. Đầu thuyền, quân khuynh diệu cô đơn ngồi ở chỗ kia. Đến nay càng đã mấy ngày, tiếp tế tiếp viện đã hoàn thành. Cũng chung quanh hỏi thăm Gia Cát Minh Nguyệt cùng Stephen tin tức. Nhưng là như trước không có gì tin tức hữu dụng. Lâm Na đứng ở khoang thuyền cửa cắn môi, đứng xa xa nhìn quân khuynh diệu thân ảnh, nàng hiện tại lại không dám lên tiến đến nói chuyện với quân khuynh diệu. Bởi vì quân khuynh diệu sẽ không chút do dự hướng nàng huy kiếm ân đi, nhị tỷ. Ngươi buông tha cho đi, liên tính đại nhân mất, quân đại nhân cũng không có khả năng con mắt nhìn ngươi. Ngươi nhận rõ sự thật được không được, nếu không là ta ngăn đón. Người đã bị quân đại nhân giết chết hạ Mỹ không biết cái gì thời điểm đứng ở Lâm Na bên người. Trầm giọng nói, nhị tỷ, người còn không quay về sao? Theo lần đó gặp được gió lốc sau, Lâm Na ngăn trở quân khuynh diệu đi theo Gia Cát Minh Nguyệt lặn xuống. Bị quân khuynh diệu sau khi trọng thương, nàng liền lấy dưỡng thương vì lý do, luôn luôn đãi ở tại trên thuyền, ở thương tốt lắm về sau. Có mấy lần nhìn đến cô đơn quân khuynh diệu, đều muốn đi lên khuyên bảo, nhưng là đều kém chút bị quân khuynh diệu giết chết, nếu không phải hạ Mỹ động thân che ở của nàng trước mặt. Nàng đã sớm mất mạng, ta, không nghĩ buông tha cho, ta lần đầu tiên thích một người, Lâm Na cắn môi. Gian nan nói, ta biết hắn hiện ở trong mắt không có ta, nhưng là, nếu ta luôn luôn chờ đâu. Có lẽ có một ngày hắn liền sẽ quay đầu xem ta, quay đầu làm thịt ngươi còn không sai biệt lắm. Ngươi này ngốc bức mỹ nhân ngư, mau chóng cút đi, có lẽ có thiên đều không cần quân khuynh diệu động thủ. Ta đều sẽ làm thịt ngươi, Nam Hy lạnh như băng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lâm Na cả người run lên, hơi hơi quay đầu, liền chống lại Nam Hy che giấu không được sát khí khuôn mặt. Hạ Mỹ khó xử xem Nam Hy, lại cho ta điểm thời gian được chứ? Ta sẽ khuyên bảo nhị tỷ về nhà, hừ. Nam Hy hừ lạnh một tiếng, không hề để ý tới hai cái mỹ nhân ngư. Hướng quân khuynh diệu đi đến, Tử Dực đi hỏi thăm tin tức còn không có trở về sao? Nam Hy đi đến quân khuynh diệu bên người, ngồi xuống, Nam Hy vừa quay đầu liền nhìn đến quân khuynh diệu mi gian đau đớn. Nhẹ nhàng thở dài sau, nói, ta tin tưởng bảo bối không có việc gì, chúng ta nhất định sẽ gặp lại, quân khuynh diệu còn là không nói gì. Cũng không có động, như trước lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, mặc cho gió biển thổi phật của hắn tay áo, của hắn tóc dài, đại ca, đại ca, đại ca, bỗng nhiên, bến tàu thượng truyền đến Tử Dực cuồng khiếu thanh, quân khuynh diệu thúc ngẩng đầu. Liền nhìn đến Tử Dực tại chiều hắn liều mạng vẫy tay. Mà Tử Dực trên mặt là mừng như điên biểu cả mân y quân khuynh diệu trong lòng vừa động. Nhanh chóng đứng lên, dưới chân một điểm, đã nhẹ nhàng nhảy xuống đầu thuyền. Hướng Tử Dực nhẹ nhàng đi qua, chờ chạy vội tới Tử Dực trước mặt, mới phát hiện trước mắt một màn có chút quỷ dị. Tử Dực gian nan đứng thẳng, khóe miệng còn tại run rẩy. Vì sao là gian nan đứng? Là vì của hắn trên lưng nằm úp sấp một nữ nhân. Nữ nhân đang dùng lực ôm Tử Dực cổ, cười là phong tình vạn trùng. Cái cô gái này rất xinh đẹp, mặc thật bại lộ, lộ ra thon dài đùi đẹp, ngắn ngủn màu đỏ da váy, lộ ra một cỗ cuồng dã phong tình. Này, là chuyện gì xảy ra? Quân khuynh diệu nhíu mày lạnh giọng hỏi. Đại ca, có Minh Nguyệt tin tức, có Tử Dực kích động nói chuyện. Vừa nói xong câu này, ghé vào hắn trên lưng nóng bỏng mỹ nữ liền đánh gãy bọn họ lời nói. Ngươi là của hắn đại ca, muốn biết Minh Nguyệt tin tức, sẽ đồng ý ta hai hôn sự thế nào? Nóng bỏng mỹ nữ cười mị hoặc, nói càng là trực tiếp, quân khuynh diệu ngẩn người. Sau đó nhìn đến Tử Dực mặt đỏ lên, đều hồng đến lỗ tai. Hơn nữa hắn không có mở miệng phản bác, liền có chút hiểu được. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Quân Khuynh Diệu liền quyết đoán gật đầu. Hoàn toàn đồng ý, ha ha. Đại ca, nói chuyện với ngươi chính là thống khoái. Đi, lên thuyền a, ta nói cho ngươi Minh Nguyệt tin tức. Minh Nguyệt là ngươi người yêu có phải không phải? Nóng bỏng mỹ nữ trong suốt cười. Đúng rồi, còn không có tự giới thiệu. Ta là đại ca của ngươi đệ muội, là Tử Dực thê tử a, lập tức muốn kết hôn nga. Ta gọi Sunny, ngươi, ngươi có thể hay không dè dặt điểm a? Tử Dực mặt đỏ lên, hắn thề, bắt đầu chính là tưởng giúp một chút này bị lưu manh vây lên thoạt nhìn thật nhu nhược nữ nhân. Kết quả hắn đánh không lại này lưu manh, muốn lôi kéo cái cô gái này chạy, sau đó nữ nhân không chạy, trực tiếp dây giết này lưu manh, đêm này lưu manh đánh thành sao băng, trực tiếp đánh bay lên trời, không phải là sao băng sao. Sau đó, cái cô gái này liền lại thượng hắn, như vậy, đệ muội, có thể lên thuyền nói với ta tin tức liên quan tới Minh Nguyệt sao? Quân Khuynh Diệu đè nén trong lòng kích động, trầm giọng hỏi. Sunny nhưng là sâu sắc phát hiện Quân Khuynh Diệu thủ ở hơi hơi run run. Tốt, đại ca, chúng ta trước lên thuyền. Chuyện này, có chút khó giải quyết. Sunny theo Tử Dực trong miệng đã biết đến rồi kia kêu Minh Nguyệt nhân. Đối Tử Dực đại ca chuyện thật trọng yếu. Hiện tại bản thân tận mắt gặp, có càng sâu nhận thức, càng là như thế này. Sự tình mới càng khó giải quyết. Đến trên thuyền, Nam Hy nghe nói này kêu Sunny nữ tử mang đến Gia Cát Minh Nguyệt tin tức. Vội vàng phân phó người đi pha trà, mà chính nàng cũng khẩn trương ngồi xuống, ảo ước ánh mắt xem Sunny, mọi người đều ngồi ổn sao? Sunny ngồi ở Tử Dực bên cạnh, nhìn nhìn người chung quanh, bỗng nhiên nói, nơi này nhân, đều là tin cậy đi. Hạ Mỹ, mang người nhị tỷ tránh ra, càng xa càng tốt. Không nên ép ta giết người. Quân Khuynh Diệu bỗng nhiên quay đầu hướng ngồi ở cửa Hạ Mỹ nói. Ngữ khí lạnh lạnh tràn ngập sát khí. Tuy rằng Lâm Na không ở trong này, nhưng là không bài trừ nàng liền ở ngoài cửa cách đó không xa. Hạ Mỹ gật gật đầu. Đứng lên, đi đi ra bên ngoài tìm Lâm Na đi. Chờ Hạ Mỹ sau khi rời đi, Sunny mới một mặt ngưng trọng nói. Các ngươi đến này hải cảng cũng có vài ngày thôi. Là, có như vậy 3-4 thiên. Quân Khuynh Diệu gật đầu. Như vậy, các ngươi có nghe hay không nói? Thành chủ đại nhân vị hôn thê mù. Sau này thỉnh tân thánh giáo Quang Minh mục sư đến trị liệu chuyện. Sunny hạ giọng hỏi. Quân Khuynh Diệu nhíu mày. Hắn đối này đó không hề có một chút nào chú ý. Hiện tại Sunny như vậy hỏi. Hắn hoàn toàn không có rõ ràng, hơn nữa cũng không biết Sunny nói như vậy có ý nghĩa gì. Đại ca chỉ quan tâm Minh Nguyệt rơi xuống, này đó hắn cũng không có chú ý, ta ngược lại thật ra biết, này thành trì quả thật thật phồn hoa, xanh nước biển tinh thành chủ, nghe nói là cái năng lực rất mạnh thành chủ, còn nghe nói là cái mỹ nam tử, là rất nhiều các nữ nhân tình nhân trong mộng. Tử Dực cau mày nói. Sau đó hướng Quân Khuynh Diệu đã đánh mất cái an tâm một chút chờ táo ánh mắt. Hắn cảm thấy Sunny nói như vậy, tất nhiên có của nàng nguyên nhân. Ai nha, đừng như vậy xem nhân gia trong lòng chỉ có Tử Dực ngươi a. Sunny một phen ôm trầm Tử Dực cánh tay. Phong tình vạn trùng nói với Tử Dực, còn có này thành chủ vị hôn thê mù chuyện ta cũng nghe nói. Dù sao tân thánh giáo mục sư đến. Rất nhiều người đều ở nghị luận ào ào. Tử Dực tưởng chiu ra cánh tay của mình, tránh né Sunny trước ngực mềm mại, nhưng là Sunny ôm càng chặt, Tử Dực mặt đỏ mau giọt xuất huyết, này trống rỗng toát ra đến vị hôn thê, thật có thể là các ngươi ở tìm người a. Hơn nữa các ngươi động tác bất khoái điểm lời nói, nàng sẽ trở thành người khác thê tử a. Sunny sắc mặt lạnh xuống dưới. Quang ra như vậy một câu trọng bàng bô môn sơ phong ngữ đại lục. Hết chương.